Trương Hoài đương nhiên biết cổ thần, nhưng tại sao cổ thần lại biết hắn? Đúng là có chút kỳ quái. Cổ thần mỉm cười, nói, Trương Sư Vinh là thiên tài luyện đan của Bách Thảo Phong, để sao lại không biết? Ha ha! Trương Hoài ha ha cười nói, luyện đan thiên tài ta không dám nhận, nhưng Hoàng Phủ Sư Đệ mới nhập tông được 4 tháng, đã luyện ra tụ nguyên linh dịch, trở thành đan dược sư nhất phẩm, thì đúng là một thiên tài. Sư Vinh ta năm đó phải mất 7 tháng thời gian mới trở thành đan dược sư nhất phẩm. Ồ, cổ thần cười cười, quay sang nhìn Hoàng Phụ Cực, nói, Hoàng Phụ Sư Đệ vẫn còn thiên phú này. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Lúc nãy Hoàng Phụ Cực nói, cổ thần chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, trong lòng đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ nghe một câu của cổ thần, bề ngoài thì giống như đang khen, nhưng sao lại thấy chướng tai đến vậy? Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của hắn khó coi vậy sao? Còn là Hoàng Phủ Sư Đệ, cùng là đệ tử nhập môn, thông thường dùng tu vi cao thấp để phân sư vinh sư đệ, ai cũng có thể nhìn ra tu vi của hắn cao hơn cổ thần. Hoàng Phủ Cực trợn mắt nhìn cổ thần, càng nhìn càng thấy giận. Các vị đến vườn linh dược có chuyện gì không? Cổ thần không cho đối phương tiếp lời, lập tức quay trở về vấn đề chính. Hắn không muốn đứng đây tán gẫu với họ. Trương Hoài nói, ta cần hoàng huyết thảo, băng mộng thảo, tuyết liên hoa 50 năm trở lên mỗi loại 10 cành, và tử nguyên hoa, linh tâm thảo, hoàng tinh chi 300 năm trở lên mỗi loại 2 cây, dùng để luyện dược. Cổ sư đệ, để lấy cho chúng ta đi. Cổ thần không động đậy, nói, có chỉ thị của tôn trưởng lão không? Chân mày Trương Hoài hơi nhướng lên, nói, đây là đệ tử nội bộ luyện dược, văn trưởng lão phê chuẩn, văn trưởng lão cũng đã xin thủ tọa, được thủ tọa phê chuẩn, đệ không cần hỏi nhiều, chỉ cần lấy thuốc cho ta. Cổ thần lắc đầu nói, vườn linh dược này là của tôn trưởng lão, không phải của văn trưởng lão, nếu như muốn hái, nhất định phải được tôn trưởng lão đồng ý. Trương Sư Vinh, Vinh đến Thanh Hoa Cốc xin phép tôn trưởng lão trước rồi tính sau. Cổ thần, ngươi thật to gan, đây là chỉ thị của thủ tọa và văn trưởng lão, ngươi dám cố ý chống lại. Đặng Phi bên cạnh cuối cùng cũng được góp lời, quát. Cổ thần quay sang nhìn Đặng Phi, nói, Đặng sư đệ, cùng là đồng môn với nhau, đừng có trực tiếp gọi thẳng tên họ, đệ phải gọi ta là cổ sư Vinh mới đúng. Trước mặt sư huynh lớn tiếng như vậy là không đúng, trừ phi ra mặt đệ ngứa, cần ta tát cho mấy cái mới hết. Ngươi, Đặng Phi hung hăng nhìn cổ thần, sắc mặt trở nên xám ngoét, cứ nhắc đến mười mấy cái tát ấy, hắn lại cảm thấy không sao chịu nổi. Cổ sư đệ, đệ đang làm khó sư huynh đấy. Trương Hoài nửa cười nửa không nhìn cổ thần. Trương Hoài vừa dứt lời, Hoàng Phụ Cực lập tức tiến lên trước một bước. Pháp khí xuất hiện trong tay, Đặng Phi bên cạnh cũng lôi ra một món pháp khí. Cổ thần cười nói, hình như hôm nay mấy vị đến đây là cố tình làm khó ta, cần gì phải tốn nhiều nước bọt đến vậy. Hắc hắc, gan của các ngươi cũng lớn đấy chứ. Nói đoạn, cổ thần nhìn lướt xung quanh, không thấy một bóng người nào trong lòng mới hạ quyết tâm, nếu như mấy người này dám động thủ, vậy thì hắn sẽ cùng liều với chúng. Cùng lắm thì bảo Tiểu Bạch thi triển kỳ thuật mê hồn, xóa sạch ký ức trong chúng. Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi ba người ngẩng đầu nhìn lên trời. Hoàng Phụ Cực cười nói, sao? Bọn ta đến đánh ngươi đấy, cho dù tôn trưởng lão biết thì làm được gì? Ngươi bất kính với Trương Sư Vinh, đáng bị đánh. Trương Hoài lạnh lùng nói, đừng phí lời, động thủ, dạy cho hắn một bài học. Nói đoạn, Trương Hoài phẩy tay, một món pháp khí nhìn giống như thìa đong thuốc đập thẳng về phía cổ thần. Pháp khí của Hoàng Phụ Cực là một thanh mộc kiếm màu đen, còn pháp khí của Đặng Phi là một thanh phi đao màu bạc. Cùng một lúc, ba món pháp khí thìa thuốc, mộc kiếm, phi đao từ ba phương hướng khác nhau nhất tề bay về phía cổ thần. Cổ thần vừa thu ánh mắt, đang định lộ ra tu vi thực sự đánh hạ ba người thì đột nhiên nhìn thấy một đường lục mang xuất hiện trên trời. Mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng cảm giác thân thuộc đó vẫn im đậm trong tim cổ thần. Nội tâm cổ thần thoáng động, là nàng. Cổ thần đột nhiên nghĩ ra một kế khá hay, không dùng tu vi thực sự của mình, mà tung món pháp khí phòng ngự trung phẩm mà tông môn phát cho. Đây là một chiếc khiên bằng gỗ màu đen, được truyền nhập tiên thiên chân khí, tấm khiên bạo trướng, che kín toàn thân cổ thần. Ba món pháp khí đập trúng khiên, tiếng nổ lớn vang lên, thân thể cổ thần như lá rụng mùa thu, bay ngược về phía sau, xa xa. Tấm khiên pháp khí bị cắt đứt liên kết với cổ thần, thu nhỏ lại chỉ còn bằng một bàn tay, rơi xuống đất. Cổ thần nôn ra một ngụm máu tươi, hình như bị thương không nhẹ. Trên thực tế, thân thể cổ thần rất rắn chắc. Ba người Trương Hoài, căn bản không thể làm gì được hắn. Bay ra sau 10 trượng cũng là cổ thần cố ý, chứ bọn Trương Hoài lấy đâu ra sức mạnh đó. Nếu như cổ thần động thủ, người bị đánh hộc máu không phải hắn mà sẽ là bọn Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi. Tất cả những điều này, bọn Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi không hề hay biết. Thấy cổ thần hộc máu, trong lòng mừng thầm, lập tức thu pháp khí, đến trước mặt cổ thần. Hoàng Phụ Cực nói, hôm nay dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết, lúc này thì phải biết vẫy đuôi làm người. Nói đoạn, Hoàng Phụ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi ba người cùng vẫy tay, trực tiếp ngưng tụ tiên thiên chân khí thành trường cương, định đánh vào ngực cổ thần. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa thiên không, một thiếu nữ áo lục như tiên nữ hạ phàm, từ trên trời bay xuống, dừng lại bên cạnh cổ thần, giơ tay chỉ vào tay cổ thần, một luồng chân khí màu trắng cuồn cuộn trào ra, xuất hiện trước mặt cổ thần, hóa thành một chiếc lồng bảo vệ. Ba đường quyền cương đánh vào chiếc lồng màu trắng, chiếc lồng màu trắng không hề nhúc nhích mà Hoàng Phụ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi cơ thể lại rung mạnh, liên tiếp lùi lại phía sau. Vị sư đệ này, không sao chứ? Thu lại lồng bảo vệ, thiếu nữ áo lục đỡ cổ thần đứng dậy, quan tâm hỏi. Thiếu nữ áo lục ra tay, khiến Hoàng Phụ Cực và Đặng Phi không khỏi giật mình. Thực lực của cô mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, lực dội của chiếc lồng chân khí mà cô tạo ra khiến ba người đều bị đẩy lùi 10 bước. So với vẻ thất sắc của Hoàng Phụ Cực và Đặng Phi, Trương Hoài sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo lục, lập tức lộ vẻ cung kính, cúi đầu nói, hư sư tỷ, tỷ, sao lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, cô gái trong mơ hư sư tỷ. Hoàng Phụ Cực và Đặng Phi quay sang nhìn nhau. Không lẽ người này là tiên nữ Lục Y, là thiên tài số 1, đệ tử thân truyền của Hoàng Dược Tiên Thủ Tòa Hư Tử Uyên, mặc dù tuổi mới 17 nhưng nghe nói nàng đã là đan dược sư thất phẩm, hơn nữa, tu vi cũng đến tiên thiên cảnh tầng 9. Được Hư Tử Uyên đỡ dậy, cổ thần thấy ngọt như nếm mật ong, mặt đầy vẻ hạnh phúc, thầm khen mình lúc nãy biểu hiện quá tốt. Hư Tử Uyên không chú ý đến cổ thần mà ánh mắt đang dừng ở chỗ Trương Hoài, nói, Trương sư đệ, đệ mới nhập môn 5 năm mà đã học được trò ma cũ bắt nạt ma mới rồi sao? Trương Hoài mặc dù tuổi đã 20, nhưng trước mặt Hư Tử Uyên, vẫn phải tỏ ra cung kính. Hư Tử Uyên mặc dù mới 17, nhưng đã là đệ tử Lục Y, nhập môn sớm hơn Trương Hoài 10 năm, từ nhỏ đến lớn sống trong Hư Thiên Tông. Thủ tòa Bách Thảo Phong Hoàng Dược Tiên vừa là sư phụ vừa là nghĩa phụ của nàng. Luận thực lực, nàng là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, cách thần hải cảnh chỉ còn một bước. Luận luyện đan thuật, nàng là đan dược sư thất phẩm, trừ trưởng bối trưởng lão, đệ tử Bách Thảo Phong, không ai bằng được nàng. Bất luận thực lực hay hậu đài hay thời gian nhập môn, Trương Hoài đều thua xa Hư Tử Uyên. Bởi vậy, mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng vẫn phải gọi Hư Tử Uyên một tiếng sư tỷ. Hư Tử Uyên không chỉ có tiên căn tốt, thiên phú cao, tính tình cũng dịu dàng, chưa bao giờ nắt nạt đệ tử hậu bối, lại xinh đẹp như thiên tiên, nên đệ tử trong Bách Thảo Phong đều rất tôn trọng nàng. Không chỉ Bách Thảo Phong, ở Hư Thiên Tông này, Hư Tử Uyên cũng là mỹ nhân số 1, thiên phú cao, trừ vài thiên tài tiên căn thượng phẩm ra, không ai hơn được nàng. Nhưng thiên phú của Hư Tử Uyên không ở phương diện tu luyện mà là luyện dược. Cũng vì rất có thiên tư nên dù tuổi còn trẻ nàng đã là đan dược sư thất phẩm.